Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải anh nói có thể học được rất nhiều thứ từ anh ta sao? Ừ, sau khi nghe lời dỗ dành của Bạch Ngữ Dung, Trình Ngạn Sương gật đầu, không thèm đếm xỉa tới Tô Tái Tái nữa, mà chăm chú nhìn về phía đài tỷ võ. Khoảng 15 phút sau, người duy nhất còn đứng trên võ đài là Tiền Nguyên Nguyên. Còn mười mấy sinh viên năm tư của Cổ Võ Viện thì đang nằm lê lết xung quanh anh ta. Đối mặt với những ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng thẳng về mình, Tiền Nguyên Nguyên không thèm nhìn lấy một cái. Anh ta chỉ hờ hững nhìn thoáng qua những người đang nằm trên đất, tiếp đó quay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa cởi giải vải trên tay rồi bước xuống võ đài. Ngay khi vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, những người ban nãy đã chạy đến vây quanh anh ta, không ngừng tặng khăn lau mặt, nước và những thứ tương tự. Tiền Nguyên Nguyên lắc đầu, định thẳng thừng rời đi, không hề quan tâm đến kết quả đánh giá của mình. Nhưng khi đi ngang qua Tô Tái Tái, anh ta lại không nhịn được mà dừng lại vài giây. Đôi mắt sáng lấp lánh của đại vi dõi theo bóng dáng rời đi của Tiền Nguyên Nguyên, một lúc sau cô ấy mới nói với Tô Tái Tái. Này Tiểu Tái, anh ấy lợi hại thật đấy. Tô Tái Tái gật đầu cho có lệ. Vào giờ phút này cô đang gửi tin nhắn cho Tiền Tam. Sau này nhiệm vụ dạy dỗ cháu trai của ông, nhớ trả công cho tôi theo tiền học bổng của nó đấy nhé. Đạo trưởng Tiền Tam sửng sốt. Tiểu sư thúc à, là đồng môn thì chẳng phải chúng ta nên yêu thương đùm bọc lẫn nhau sao? Đồng môn thân thiết cách mấy thì cũng phải tính toán rạch ròi chứ. Tô Tái Tái dừng một chút, rồi lại lạnh lùng bổ sung. Hơn nữa sư đệ có nhận ông làm đệ tử hay không, còn phải đợi đến khi đệ ấy xuất quan mới biết được. Không phải chứ tiểu sư thúc, sư phụ đã bế quan lâu lắm rồi mà. Chẳng lẽ chuyện mình được ngấm ngầm thừa nhận là đệ tử ngoại môn trong suốt bao nhiêu năm qua đều sẽ biến mất trong tích tắc chỉ vì một số tiền ít ỏi này thôi sao? Ông ấy không tin đâu. Tiền Tam vừa đau buồn vừa căm giận, vội vàng gửi lì xì cho Tô Tái Tái. Đợi khi Tô Tái Tái mở bao lì xì 18.888 tệ ra, chỉ dừng lại 2 giây rồi trả lời ngay. Cảm ơn sư điệt nhiều, tôi sẽ giúp ông nói vài lời hay ý đẹp trước mặt sư đệ. Mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này cứ giao cho tiểu sư thúc lo là được. Moa moa, hơ hơ, Tiền Tam vừa khóc vừa tung hoa. Cảm ơn tiểu sư thúc đã thừa nhận ông ấy là đệ tử ngoại môn. Thật là hèn mọn, Tô Tái Tái mới không cần biết Tiền Tam hèn mọn đến mức nào. Cô vừa mới hài lòng cất điện thoại vào, đã nghe thấy Đại Vi tiếp tục nhìn theo bóng lưng của Tiền Nguyên Nguyên, thở dài một hơi. Hai, nếu như có thể xin được chữ ký của đàn anh Tiền thì tốt quá. Đại Vi than thở, dừng lại một chút, lại nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù có hết giá 10.000 tệ thì chị cũng sẽ mua luôn. Ồ, còn có chuyện tốt như vậy nữa á. Tô Tái Tái quay người nhìn chằm chằm Đại Vi. Sau khi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô, Đại Vi nhanh chóng quay đầu lại nhìn cô, hỏi. Sao thế đàn em, đàn chị à, vừa rồi chị nói. Là thật sao? Tô Tái Tái nghiêm túc nhìn Đại Vi, hỏi. Là sao? Đại Vi thắc mắc, không hiểu Tô Tái Tái đang hỏi chuyện gì. Chữ ký á. Tô Tái Tái chỉ vào Tiền Nguyên Nguyên, xác nhận với Đại Vi. 10.000 tệ thật ư, đương nhiên rồi. Đại Vi gật đầu khẳng định, đừng nói là chị, mà chị nghĩ rằng những người khác đều giống như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại một chút, mặt Đại Vi lộ vẻ mất mát, chậm rãi lắc đầu. Nhưng cái này không khả thi lắm, đàn anh Tiền không thích chuyện này đâu. Nghe nói, Đại Vi nhìn trái nhìn phải, ghé sát nói nhỏ với Tô Tái Tái. Nghe nói hồi anh ấy học năm 2, có người chụp lén anh ấy tính bán hình cho học sinh bên học viện. Đàn anh Tiền vừa biết thì đã chặt tay người nọ đấy. Đáng sợ quá, không dám, không dám. Đại Vi ra vẻ, sợ hãi, sau khi lắc đầu rồi nói. Từ đó về sau không ai dám nữa, đừng nhắc gì tới chuyện ký tên. Ồ, Tô Tái Tái hiểu ra, chậm rãi gật đầu. Cô liếc mắt nhìn Đại Vi rồi hỏi. Thế, 10.000 mà chị nói ấy, chị có đưa thật không? Hà hà, đừng nói là 10.000, nếu em mà có thể giúp chị được thì 20.000 cũng không là gì cả. Đại Vi cười nói đùa với Tô Tái Tái, vừa dứt lời đã thấy Tô Tái Tái gật đầu, xong còn kéo tay cô ấy, đóng dấu các kiểu rồi nói. Chốt nha, không phải chứ, chốt cái gì cơ em ơi, em đi đâu đó em ơi, chẳng lẽ em lại tính đi kiếm đàn anh Tiền xin chữ ký hả? Đàn em mau quay lại nhanh, em bị đánh chị đây không cứu được đâu. Đại Vi trợn mắt há mồm đứng ở đó nhìn Tiền Nguyên Nguyên đi tới chỗ Tô Tái Tái. Cô ấy sợ tới mức ngốc luôn tại chỗ, quên luôn chuyện phải đi kéo người về. Bên kia, Tiền Nguyên Nguyên mới đi tới gần thì Trình Ngạn Sương đã kích động bước tới trước một bước, gọi. Đàn anh Tiền, nhưng còn chưa nói được chữ chúc mừng thì đã bị đám sinh viên khóa trên đi theo Tiền Nguyên Nguyên chặn lại, không cho Tiền Nguyên Nguyên bước tới. Không chỉ có thế, người nọ còn nhíu mày liếc mắt nhìn Trình Ngạn Sương. Đàn em, cậu đừng có tỏ ra thân thiết như thế. Ánh mắt ấy, giọng điệu ấy giống như đang bảo Trình Ngạn Sương không hiểu quy củ vậy. Làm cho sắc mặt Trình Ngạn Sương hết xanh lại đỏ. Anh ta liếc mắt nhìn sang Bạch Ngữ Dung, vô cùng xấu hổ. Nhưng Bạch Ngữ Dung còn chả thèm để tâm tới sắc mặt của Trình Ngạn Sương ra sao vì cô ta còn đang mải nhìn Tiền Nguyên Nguyên. Càng nhìn, cô ta càng thấy trong lòng mơ hồ, càng nhìn càng cảm thấy. Có gì đó xúc động nảy sinh trong lòng, làm cho trái tim cô ta đập bình bịch. Trước mặt Tiền Nguyên Nguyên thì Trình Ngạn Sương có là cái gì đâu. Bạch Ngữ Dung thấy mình miệng khô lưỡi khô, cô ta nhấp môi dưới đang tính bước nhanh lên đằng trước, lợi dụng bản lĩnh của mình để nói chuyện với Tiền Nguyên Nguyên. Tiền Nguyên Nguyên, cách xưng hô tùy ý vang lên đằng sau làm mọi người hít ngụm khí lạnh, mở to mắt nhìn về phía Tô Tái Tái đang chậm rì rì đi tới. Giống như chuyện cô gọi tên kia là chuyện gì đó rất hiếm thấy. Trình Ngạn Sương cũng quay qua nhìn Tô Tái Tái giống như mọi người, nhưng anh ta vừa nhìn thấy cô thì giận sôi máu, thế là chốt hết sự tức giận và uất khí của mình lên người cô. Tô Tái Tái, tên của học trưởng cô muốn gọi là được gọi à, mau xin lỗi học trưởng nhanh. Anh ta chừng Tô Tái Tái, nghĩ lại chuyện mình với cô có quan hệ làm cho anh ta càng thêm bực bội. Nhưng Tô Tái Tái còn chẳng thèm nhìn anh ta, chỉ hất cằm về phía Tiền Nguyên Nguyên. Ê, tôi gọi anh đó. Câu nói này không chỉ mình Trình Ngạn Sương thấy gai mà cả đám sinh viên khóa trên đi theo Tiền Nguyên Nguyên cũng bất mãn nhíu mày. Cô, đang tính đuổi tân sinh viên không hiểu quy củ này đi chỗ khác. Đến lúc này Đại Vi mới hồi phục tinh thần. Vội vàng chạy tới chắn trước mặt Tô Tái Tái, liên tục nói xin lỗi với đám sinh viên khóa trên bên cổ võ viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, con bé là tân sinh viên nên có nhiều chuyện con bé không biết rõ à? Xin lỗi học trường. Tụi em đi ngay đây à? Đại Vi nói xong thì kéo tay Tô Tái Tái, mặt mày nhăn nhó nói. Tiểu Tái, chúng mình mau đi thôi. Không chờ Tô Tái Tái kịp mở miệng thì đột nhiên Bạch Ngữ Dung lại nói chen ngang. Bản thân em ấy còn chẳng thèm mở miệng xin lỗi ai mà cứ đi như thế. Thì không tốt cho lắm thì phải. Giọng Bạch Ngữ Dung mềm mại dịu dàng, nhìn Đại Vi kiều. Tôi chỉ là người qua đường muốn nói chút lý lẽ thôi. Cô ta dừng lại một chút rồi nói. Em cũng là tân sinh viên năm nay. Cơ mà, cô ta hơi dừng lại, liếc mắt nhìn Tô Tái Tái nói. Đâu có không hiểu quy củ như thế đâu à, cô ta mới dứt lời thì xung quanh liên tục gật đầu phụ họa. Đúng thế, tân sinh viên thì làm sao, không biết quy củ thì không biết xin lỗi luôn à, đúng vậy, sinh viên bên học viện nào đây? Xung quanh bắt đầu nghị luận sôi nổi, Đại Vi thấy thế thì xanh mặt, cô ấy chừng mắt liếc nhìn Bạch Ngữ Dung, hít sâu một hơi cười với đám sinh viên khóa trên. Xin lỗi học trường, đây là lỗi của em, không liên quan gì tới đàn em cả. Nếu không thì, em đại diện cho em ấy xin lỗi đàn anh Tiền à, cách chương.